Hứa Mạn Nhi kinh hãi nhìn Triệu Khương Lan. Công chúa, sao? Sao người lại biết chuyện này? Ngươi không cần sốt sáng. Ta không có truy cứu ngươi. Thơ Yến vốn chỉ là một yến hội dân gian. Trong cung sẽ không có can thiệp tới. Ta cũng biết sở dĩ ngươi giúp Hứa An Liễu cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Mà là vì ăn nhờ ở đậu nên không thể không giúp. Bây giờ ta bảo ngươi tiếp cận thần vương cũng như vậy thôi. Ta cũng có nỗi khổ tâm. Không thể để một người ta không tin tưởng ở bên cạnh ngươi. Xem ra, Hứa Mạn Nhi vẫn rất khó xử. Dựa vào những gì tiểu nữ biết được. Bên cạnh thần vương có một vị thần vương phi. Mà tình cảm của điện hạ và vương phi sâu đậm. Làm sao có thể để người ngoài chen chân vào. Hơn nữa, gia thế của vị vương phi kia lẫy lừng. Chính là đại trưởng nữ ở Triệu gia của Triệu Đường Thái Phó. Thân phận của ta như vậy, ngàn vạn lần không thể nào sánh bằng. Chuyện mà nàng ta lo ngại không phải không có lý. Bên ngoài đồn đại, phu thê thần vương vô cùng ân ái. Lại có người nói, vị thần vương phi kia là người tuyệt vời hiếm có. Nàng ta làm sao có thể phá vỡ sự hài hòa vốn có đó. Cách chương